Chương 176, cái này hai không may hài tử, cướp chiếc xe đó không tốt đâu. Hai cái FBI, một cái tổ chức áo đen thành viên, một cái khoa học cá nhân, một cái não tàn thám tử, tăng thêm một cái sử thượng đệ nhất món đại dị trịa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho học như thế một đám người thế mà toàn bộ ghé vào một cỗ trên xe buýt. Cái này xe buýt thật có thể tiếp nhận đám người kia sao? Đây chính là sinh mệnh không thể tiếp nhận chi không đúng. Là xe buýt không thể tiếp nhận chi trọng A, còn tốt ghiên tên kia không ở nơi này, không phải náo ra một trận toàn vũ hành. Đi ra. Bất quá nếu là ghiên thật xuất hiện tại chiếc này trên xe buýt, vậy liền để ạ cái sủ ý chỉa đối phó ghiên, rồi đối phó vờ mạo, nạ rủ tổ cùng ai dựa vào, mua chút khoai tây chiên, nước ngọt cái gì tới, xem kịch được rồi. Ba thanh âm cũng không lớn, nhưng lại để nạ rủ tổ tâm lý lột bột một cái bên người hải bạ dạ ai. Tạp chí trong tay đã rơi trên mặt đất, toàn thân đột nhiên bắt đầu không ngừng run rẩy. Mặc dù hải bạ giả ai rời đi tổ chức đằng sau, đối với tổ chức sợ hãi tình huống không ngừng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, thấy ác mộng số lần khu NG càng ngày càng ít, nhưng là dù sao vẫn là không cách nào hoàn toàn tiêu trừ cái kia phần sợ hãi, mà nàng sợ nhất người, một cái là Gin, một cái khác chính là Vơ Mạo, cái kia toàn thân tràn đầy ma tính nữ nhân. Hải bạ giả ai đối với vợ mặc khí tức cảm ứng, chỉ sợ sẽ không thua ảng cô đối với họ rổ xỉ mà cảm ứng. Mặc dù vợ mà bây giờ là trang phục thành tổ ngọa kỳ ác ý ấy, mà ở trên xe thời điểm cũng không có lộ ra ma tính khí tức, nhưng là cũng giống vậy bị hải bạ dạ ai cảm thấy, đã sợ đến toàn thân phát run. Nạ dù tổ tranh thủ thời gian khẽ vươn tay, đem hải bạ dạ ai ôm trong ngực tự mình, thuận tay đem đỉnh đầu của mình mũ hái xuống cho nàng đeo lên, che chắn một cái nàng xinh đẹp màu trà tóc ngắn. À, Tô Ngọa Kỳ lão sư hệ dù mì hoàn toàn không biết mình đồng học lúc này sợ hãi tình huống, còn phi thường vui vẻ cùng Tô Ngọa Kỳ ạ ghi ấy phất tay. À, các ngươi cu nở dê tại trên chiếc xe này á vợ mà hoàn toàn tiến vào Tô Ngọa Kỳ ạ ghi ấy nhân vật này, nó diễn kỳ cao siêu, nói thật, liền ngay cả rột cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở tới. Trước mấy ngày nội khoa kiểm tra thật sự là vất vả lão sư. Misu thì cô tựa hồ cu nở dê rất ưa thích cái này lao sư. Nói đến, Tô Ngọa Kỳ ạ thì thân phận là tệ tản cao trung giáo ý ý. Bất quá, khi tiểu học bộ, quốc trung bộ, thậm chí là đại học bộ bên kia cờ ân nở nhân thủ thời điểm hắn cũng là muốn đi hỗ trợ, bởi vì giáo ý ý nhân thủ không đủ ai chỗ nào, không cần khách khí như vậy. Gần tạ con mắt liếc tới đứng sau lưng vợ màu rốt, lập tức cười hát hát nói. A nguyên lai lão sư hôm nay có hẹn A liền nói tiểu hài tử bây giờ trưởng thành sớm đi. Ngậy, không phải vỡ mạo vội vàng giải thích, nói, nàng chỉ là ta tại đảm nhiệm giáo y tệ tản cao trung lão sư hi, bòi sàn trơ, ô hát củ kín, chúng ta lại gặp mặt đây là nói với cô nạn. Cô nạn, ngươi biết nàng sao ửng, nàng là gian tỷ tỷ trong trường học mới tới anh ngữ lão sư. Rốt quay người, tiến tới ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ trước mặt, nói, ngươi tốt, ta gọi là Dô Đệ Sen Tệm Lì Ổng, hôm nay muốn cùng Tổ Ngọa Kỳ lao sư đi hẹn nọ mỹ thuật quán hẹn hò nha. Nạ dù tô ngẩng đầu nhìn rôn một chút, lúc đầu lực chú ý là tập trung ở vờ mạo trên thân, lúc này lại hơi có chút chuẩn mất. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không biết rôn nha đầu này còn có bách hợp khuynh hướng đâu không, chúng ta chỉ là trùng hợp tại nhà ga gặp được mà thôi. Vờ mạo một mặt lúng túng giải thích, lấy Tổ Ngọa Kỳ ạ thì tính cách tới nói là bình thường. Chẳng qua nếu như thật dựa theo vợ mạo bản thân ma nữ tính cách, nói không chừng sẽ trái lại ác chỉnh rột một cái đầu, lấy rột trước mắt trình độ, là chơi không lại ma nữ này. À, ngươi tại sao có thể để nữ hài tử như thế mất mặt đâu? Rột hai tay chống nạnh, trong mắt tựa hồ xuất hiện nộ khí, lại nói y, mặc dù còn tới không được vợ mạo loại này yêu nghiệt cấp bậc, nhưng là rột diễn kỳ tốt xấu là mãi nẹ phụ gì cổ tự mình dạy bảo, nói ít sẽ không thua rồ cổ. Ta là sợ trong trường học truyền ra cái gì kỳ quái nghe đồn, đối với chúng ta hai cái cũng không quá tốt ta ô hát, IES dạng này xác thực không tốt lắm, xem ra ngươi rất biết chiếu cô nữ hải tử mặt mũi a. Tổ Ngọa Kỳ y sinh vợ mà còn chưa lên tiếng, đằng sau liền truyền đến nạ rủ tổ lạnh siêu siêu thanh âm. Rốt, ngươi cu nở dê nhanh 30 tuổi, đừng giả bộ nộn có được hay không ô hát lão ca, nguyên lai ngươi trong này a rột một mặt ngạc nhiên. Không có ý tứ. Ta trong này rất lâu. Nạ dù tổ cái chán rủ xuống ba đầu hát tuyến, nhìn xem cái kia một mặt kinh ngạc, kỳ thật ngay cả nửa điểm ấy nấy đều không có hôn đản nữ nhân, lựa chọn của ngươi tính con mắt là đem ta không để ý đến bao lâu a ha a ha, không nên tức giận à. Lão ca rồi cười đùa tí từng ngồi tại nạ rủ tổ bên người, cũng chính là vợ mạo đằng sau một loạt vị trí, nạ rủ tổ tại vợ mạo chính hậu phương, ai bây giờ trong ngực hắn, bên người tới gần hành lang vị trí vừa vặn liền trống đi ra. A ai tương thân thể không thoải mái sao à, ai nàng đêm qua chơi game chơi đến quá lâu, cho nên lên xe không bao lâu liền ngủ mất. Nạ dù tô miệng đầy kéo mê sảng, dù sao ai hiện tại cái trạng thái này QNZ không có khả năng đối với hắn làm ra cái gì phản kích. À, là như thế này à, lão ca về sau nhất định phải hảo hảo quản quản ai tương à, tiểu hài tử thường xuyên thức đêm lời nói hội trưởng không cao. Ta cảm thấy tại tiểu học thời điểm liền dám trốn học đi ra ngoài chơi game ngươi hoàn toàn không có tư cách nói loại lời này đâu. A ha, nguyên lai có loại sự tình này sao đều do lão ca à. Không chịu cho ta mua máy chơi game cái này chẳng lẽ vẫn là của ta sai sao nạ rủ tổ cái chán nâng lên gân xanh. À cái xù ý chịa cứ như vậy từ nạ rủ tổ cùng rột bên người đi qua, toàn bộ quá trình không có một tia dừng lại, ánh mắt cu nở dê hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hướng nạ rủ tổ trên người bọn họ chuyển gì, giống như một cái đã thiết lập tốt chương trình người máy đồng dạng đi tới hàng cuối cùng, ngồi xuống. Cô nạn nhịn không được từ chỗ ngồi của mình thò đầu ra, hướng về sau nhìn thoáng qua. Khu khu ạ cái sủ y chia ho khan hai tiếng, sau đó khôi phục người chết đồng dạng lạnh nhạt. Cô nản tuyệt đối không có bản sự kia xem thấu ạ cái sủ y chia loại trình độ này cao thủ, một đôi tròng mắt màu xanh lục chân chính đạt đến không hề bận tâm cảnh giới. Nam nhân này các ngươi nhìn hai người kia gần tạ thanh âm để cô nản lực chú ý từ ạ cái sủ y chia trên thân chuyển gì, gần tạ chỉ vào xe buýt cửa trước phương hướng, nói: bọn hắn sớm như vậy liền đem quần áo trợn tuyết mặc vào a, bất quá ta cũng có thể lý giải cảm thụ của bọn hắn a, đúng a, vậy chúng ta cù nở dê đem quần áo trợn tuyết thay đổi đi. Xin nhờ, gần tạ, chúng ta đã sớm đem hành lý gửi vận chuyển đi ra. A, đu nở dê nga. Ba cái tiểu quỷ còn căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì, vẫn như cũ trò chuyện khí thế ngất trời, mà cái kia hai cái đã mặc vào quần áo trợn tuyết hành khách kéo ra mình trượt tuyết bao khóa kéo. Từ bên trong lấy ra, lại là hai thanh màu đen súng ngắn toàn bộ cho ta yên tĩnh uy uy các ngươi hai cái là có bao nhiêu không may a, so sánh với bao quát cổ nạn ở bên trong người kinh ngạc. Nạ rủ tô lúc này lại là đảo mắt cá chết, trong lòng đã hoa lệ đầu đen rau muốn mở. Thế mà đến bắt cóc chiếc này xe buýt, tính toán người trên xe chính ta, rốt, ạ cái xù ý chìa còn có vợ một cái này hai không may hài tử, coi như các ngươi đi tập kích quân đội QNZ so bắt cóc chiếc xe này tốt. Hai cái giặc cướp hiển nhiên sẽ không biết nạ rủ tô đậu đen rau muống, cũng không biết biết chiếc này trên xe buýt khoa trương ngọa hổ tàng long tình huống. Trên thực tế, chỉ cần một cây súng lục, liền đầy đủ đối phó trên đời này vượt qua 90% người. Mang theo màu đo mũ giặc cướp hướng phía trần nhà bắn một phát súng, lập tức dọa đến trên xe phổ thông hành khách toàn bộ hét lên. Ta bảo các ngươi im miệng nghe không hiểu sao muốn mạng sống liền yên tĩnh một điểm. Một cái khác mang theo lam màu xanh lá mũ giặc cướp thì dùng thương chỉ vào người điều khiển, uy hiếp nói, ngươi nghe cho ta, ngoan ngoan đóng cửa lại, sau đó đem xe đánh dấu bài chuyển thành về xe, tại nội thành bên trong chậm rãi mở là ta hiểu được. Rất tốt. Mũ xanh giặc cướp rất hài lòng người điều khiển biểu hiện, nói, ngươi nghe, chỉ cần đèn xanh đèn đỏ biến thành màu đỏ, ngươi liền lập tức liên hệ vận chuyển hành khách đứng vâng. Mũ đỏ giặc cướp cầm thương chỉ vào trong xe còn lại hành khách, cười nói, nghe, các ngươi trên người có điện thoại di động người, đều đem các ngươi điện thoại giao ra đây cho ta, không cần dở trò gian, không phải các ngươi cả một đời đều không cần gọi điện thoại. Mũ đỏ giặc cướp bắt đầu từng cái đoạt lại điện thoại, mà đổi thành một bên, xe đã gặp được đèn đỏ. Người điều khiển vội vàng hấp tấp bị thương chỉ vào, không hoảng hốt mới là lạ cầm lên trên xe bộ đàm, nói, uy uy. Ta là V-707 hào xe cổ bảy ạ xì, V-707 hào xe cổ bảy ạ xì cho ta lấy ra mũ xanh giặc cướp giành lấy người điều khiển trong tay bộ đàm, nói, chúng ta bây giờ đã ép buộc công ty của các ngươi xe buýt, chúng ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là lập tức phóng thích trước mắt ngay tại trong lao giả xì mà cù nì ô bằng không mà nói, chúng ta liền một giờ giết một người chết, nghe hiểu, liền lập tức. Truyền cáo cảnh sát sau 20 phút ta lại cùng các ngươi liên lạc. Các ngươi tốt nhất ở trước đó chuẩn bị sẵn sàng uy, tiểu tử, đem ngươi điện thoại giao ra. Mũ đỏ giặc cướp từng cái đoạt lại điện thoại, rất nhanh liền đến nạ rủ tổ trước mặt. Nạ rủ tổ ngẩng đầu nhìn hắn một chút, Sau đó phi thường phối hợp lập tức giao ra điện thoại di động của mình, lại không phải siêu việt thời đại này smartphone, mà là một cái bình thường thẳng chốt. Giặc cướp cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, tiếp tục đoạt lại những người khác điện thoại, mà đáng tiếc, hắn không nhìn thấy nạ rủ tô nụ cười quỷ dị kia, QNZ bởi vậy bỏ lỡ mình cuối cùng cơ hội sinh tồn. Đoạt lại điện thoại di động của ta, ta không ngay ngắn chết người mới kỳ quái sẽ ở trong nhà mình lắp đặt nhảy vọt địa lôi cùng tự động nhắm chuẩn súng trường người. Trên người hắn lấy ra đồ vật cũng không tốt tốt kiểm tra một chút, đây không phải là muốn chết là cái gì đây cho nên a cái này hai không may hài tử, cướp chiếc xe đó không tốt đâu.